Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, trang 338. Ở một mảnh cực hạn màu đen chung, kia mạt thuần túy màu trắng liền vĩnh viễn là nhất hấp dẫn người nhan sắc, lưu hành vạn năm cũng không từng trợn to quá đôi mắt. Hơi hơi mở, hắn nhìn máy quay phim người kia, phía trên cho hắn mệnh lệnh là muốn đem người này xấu xí nhất một mặt đánh ra tới. Lưu hành trong đầu có vô số cùng này có quan hệ ý tưởng cùng kinh nghiệm, chính là chưa từng có người đã nói với hắn, gặp được một cái hoàn toàn chụp không đến góc chết người nên làm như thế nào, loại tình huống này. Hoàn toàn ra ngoài với hắn ngoài ý liệu, càng miễn bàn lưu hành còn trước đó biết đối diện người kia thân phận, vô mặt. Vô mặt, lưu hành chính mình nhắc mãi vài câu, trong ánh mắt kia ti kinh ngạc trước sau đều không có rút đi. Cái này rõ ràng cùng đoán trước chung không giống nhau trạng huống. Cũng là một đám trước tiên liền chuẩn bị cũng may phát sóng trực tiếp phát làn đạn người rừng. Chính mình ngón tay, bọn họ là bị Khải Phong trước đó an bài người. Dự bị ở vô mặt xuất hiện thời điểm, hướng trên màn hình phát một ít tin tức, này đối với bọn họ tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Rốt cuộc loại sự tình này bọn họ đã vì Khải Phong đã làm không ngừng một lần hai lần, mà bọn họ trước mặt khung thoại hoặc nhiều hoặc ít đều dừng lại một ít đối vô mặt kinh ngạc hoặc là nghi ngờ. Bản nháp, tên này như thế nào còn sống? Hắn không phải nói chính mình muốn cùng Thánh Lợi Văn Thành chết cùng một chỗ sao? Ai nha, này ngươi còn nhìn không ra tới. Hắn cố ý ném xuống Thánh Lợi Văn Thành mọi người chính mình chạy trốn bái. Kia hắn hiện tại lại ra mặt dày lăn trở về tới làm cái gì? Mọi việc như thế văn tự, đều ở đối diện người kia xuất hiện trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hắc ám nhỏ hẹp trong phòng. Một đám người sôi nổi đối diện, đừng đã phát, dẫn đầu người trước hết buông xuống tay. Đối với phía sau người ta nói đến, mọi người cũng nghe hắn nói. Đem chưa kịp phát ra đi văn tự xóa bỏ, sau đó tiếp tục hai mặt nhìn nhau, trên màn hình người kia là vô mặt. Hắn sao có thể là vô mặt? Hắn vì cái gì là vô mặt? Khải Phong trong nháy mắt từ trên ghế ngồi thẳng lên, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm màn hình, kia mặt trên người chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Càng đi trước, hắn gương mặt kia liền càng rõ ràng, hắn hình thể mảnh khảnh. Màu da cũng bởi vì bệnh tật mà biến trắng bệch, loại này sắc mặt tổng làm người lo lắng hắn dây tiếp theo liền sẽ té xỉu trên mặt đất, nhưng mà mặc dù dưới tình huống như vậy, hắn như cũ có thể hấp dẫn nơi ở có người ánh mắt, gương mặt kia thượng biểu tình thực bình tĩnh. Cho dù ở đối mặt nước cờ không thắng số áo lai đế quốc quân nhân khi, hắn biểu tình như cũ như là đem bọn họ coi là không khí giống nhau. Đó là loại trừ bỏ hắn bên ngoài, không có bất luận cái gì một người sẽ có biểu tình. Đối với áo lai đế quốc kia đáng sợ đại quân như không có gì, đồng thời cũng là Khải Phong nhất chán ghét một loại biểu tình. Hắn đã từng mỗi khi nhìn đến vô mặt trong ánh mắt toát ra loại này cảm xúc, đều tưởng tiến lên đi đem đối phương mặt cấp xé nát. Dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể lộ ra cái loại này biểu tình? Dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể cao cao tại thượng, giống cái che chở giả giống nhau dùng cái loại này ánh mắt nhìn đối phương? Vô mặt loại này cùng hắn bề ngoài không hợp nhau hành động cũng bị tất cả mọi người chú ý tới. Đại gia liền như vậy nhìn cái này tái nhợt mảnh khảnh người chậm rãi hướng tới kia đống cao lầu phương hướng đi đến. Tình cảnh này có loại nói không nên lời không khỏe ghê, nhưng bởi vì kia tái nhợt người trên người nào đó mặc danh khí thế, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng không có bất luận kẻ nào dám chỉ ra điểm này. Làn đạn ở an tĩnh một lát sau, đột nhiên số lượng bắt đầu kịch liệt gia tăng. Ta đi, tân gia tới gia hỏa này là ai a? hắn như thế nào còn dám tại như vậy nhiều người trước mặt chậm gì gì đi. Ngươi xem người này sắc mặt, hắn thân thể hẳn là không phải thực hảo a, thoạt nhìn có điểm thiếu máu, một bộ gió thổi một chút là có thể đảo bộ dáng. Tuy rằng loại này thời điểm run cơ linh có điểm không đúng, nhưng ta muốn hỏi này có phải hay không cao tầng mời đến diễn viên? Không phải, các ngươi thỉnh cũng hơi chút thỉnh cái lớn lên xấu điểm a. Thỉnh cái như vậy xoáy tính chuyện gì xảy ra? Loại này thời điểm cư nhiên còn có người hoài nghi vô mặt là hải cách đặc cao tầng mời đi theo. Diễn viên, Khải Phong đương nhiên biết này không phải chính mình mời đi theo diễn viên, muốn thật là. Hắn mời đi theo diễn viên đảo còn hào, kia hiện tại, hắn còn dùng không như vậy kinh hãi, vì cái gì ngươi không có mặc thượng kia thân áo giáp lại đây? Vì cái gì ngươi sẽ đem chính mình gương mặt thật coi người? Khải Phong vốn tưởng rằng vô mặt nhất định sẽ mặc vào chính mình kia thân áo giáp. Bởi vì, vô mặt chưa bao giờ sẽ ở địch nhân trước mặt lộ ra chính mình suy yếu một mặt, đây là một cái thiết. Luật, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều có người nói vô mặt là một cái tàng đầu tàng đuôi tiểu nhân. Nguyên nhân chính là hắn trước nay đều sẽ không bại lộ ra chính mình gương mặt thật, cũng có người nói vô mặt chân thật bộ mặt nhất định đáng sợ muốn mệnh, chính là trước mắt. Vô mặt hành động thế nhưng làm Khải Phong hoàn toàn thoát ly khống chế, hắn cái gì dư thừa đồ vật đều không có xuyên, trên người chỉ xuyên vô cùng đơn giản một cái áo gió. Hơn nữa nếu nghiêm túc quan sát, kia thân áo gió thậm chí còn có chút cũ nát, hoàn toàn không có ở tỉ mỉ trang điểm bộ dáng, nhưng mà gần là cái dạng này vô mặt, cũng đã cướp đi ở đây ánh mắt mọi người, mà đối với vô mặt tới nói, hắn bản nhân thậm chí khả năng đều không có ý thức được điểm này. Đã từng, những cái đó vô mặt diện mạo xấu xí nghe đồn tự nhiên là Khải Phong tản, hắn biết vô mặt sẽ không cởi kia thân áo giáp, bởi vì đối với cái kia không quá thông minh ra hỏa tới nói, hắn chưa bao giờ quan tâm chính mình bề ngoài, duy nhất quan tâm đồ vật chỉ có chính mình kia thân áo giáp có thể hay không ngăn cản trụ càng nhiều công kích. Khải Phong tản này đó lời đồn thời điểm, không có chút nào lo lắng, hắn thậm chí coi như là vui sướng. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn đem những lời này nói ra đi, vô mặt liền rốt cuộc không có biện pháp đi làm sáng tỏ, gia hỏa kia sẽ trơ mắt nhìn từng bồn nước bẩn bát đến hắn trên người, nhưng nói không nên lời một câu. Nhưng là hiện tại đâu? Hết chương.